vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 561, chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định sẽ không sao. Lần đầu tiên Hy Bắc im lặng, lặng lẽ nhìn Phó Ngôn Châu, cảm thấy nơi đầu tim có chút chua xót mơ hồ. Cô không thể hiểu được sự lựa chọn của Phó Ngôn Châu lúc đầu. Cô không thể hiểu được mạch suy nghĩ của hắn. Thậm chí khi hắn không nói một lời nào mà rời đi, cô như phát điên, ngày nào cũng đến phòng thí nghiệm tìm hắn. Phòng thí nghiệm ở ngay bên cạnh phòng thủy canh, nơi cô ấy làm việc. Khi đến đó, để tránh anh trai lo lắng, cô thậm chí còn lặng lẽ dựng tai nghe ngóng động tĩnh bên cạnh, chỉ mong có thể nghe thấy giọng nói của hắn ở bên cạnh. Nhưng không có, cho đến khi phòng thí nghiệm lại đón chào chủ nhân mới. Giáo sư Vi chủ trì phòng thí nghiệm, cô ấy đến phòng bên cạnh chỉ thấy một người lạ, người đó lịch sự cười với cô. Cô mới nhận ra hắn thực sự đã rời đi mà không nói một lời. Cô ấy mới lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt. Từ lúc đó, cô nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa. Rõ ràng chỉ là thích nhan sắc. Rõ ràng chỉ là thèm khát khuôn mặt của hắn. Cô đối với hắn cũng không phải là người quan trọng gì. Cho nên, cho dù có một ngày hắn thực sự quay lại, hắn cũng sẽ không còn quan trọng trong lòng cô nữa. Vào thời điểm đó, Hy Bắc đã bắt đầu nghĩ như vậy. Nhớ lại tâm trạng lúc đó, lòng Hy Bắc lại cứng lại. Cô cười tủm tỉm kéo Phó Ngôn Châu, mặc kệ sự từ chối mơ hồ của hắn. Đi làm với tôi, tôi. Trên mặt Phó Ngôn Châu hiện rõ sự từ chối. Giọng phản đối của anh cực kỳ yếu ớt. Vì cô gái nhìn anh cười nói, chúng ta đã hôn nhau rồi. Anh là bán thây ma đầu tiên được vaccine thây ma chữa khỏi. Lỡ như vi khuẩn của anh vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn, có lẽ đã lây sang tôi rồi. Chẳng lẽ anh không muốn theo dõi tôi sao? TBC, rõ ràng là một cái cớ. Phó Ngôn Châu cúi đầu xuống. Anh dùng ngón chân cào cào xuống đất. Lần này cô gái rất kiên nhẫn không thúc giục anh. Chỉ là khóe miệng mơ hồ hàm tiếu chứa ý cười, nhưng trong mắt rõ ràng không có nhiều ý cười. Cuối cùng, Phó Ngôn Châu miễn cưỡng gật đầu. Hy Bắc kéo Phó Ngôn Châu ra khỏi phòng. Thực ra, Phó Ngôn Châu mắc chứng sợ xã hội, đối với ánh mắt của người khác rất mơ hồ. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm thấy dường như những người khác đều đang tránh họ. Như thể trên người họ có thứ gì đó có thể lây lan bệnh dịch. Thậm chí có người còn chỉ trỏ họ, nhỏ giọng thì thầm, như thể họ không nghe thấy vậy. Nhưng không phải như vậy, là dị năng giả hệ tinh thần. Ngũ giác của Phó Ngôn Châu đều được tăng cường. Vì vậy, hắn nghe rất rõ những lời thì thầm của họ. Vua thây ma cũng gờ, y, ế, xê người chứ. Chắc chắn rồi. Nhất định còn G, I, E, C không ít. Sao căn cứ lại có thể để thây ma vào? Người ta là dị năng giả hệ thực vật cấp cao có đặc quyền chứ. Bây giờ căn cứ ăn cơm còn phải dựa vào cô ta. Thật không biết nặng nhẹ. Phó Ngôn Châu biết Hy Bắc cũng nghe thấy. Cô là dị năng giả hệ thực vật cấp cao. Ngũ giác nhạy bén như hắn. Từng câu từng chữ họ nói lúc này, cô hẳn đều nghe rõ ràng. Nhưng Hy Bắc chỉ hơi ngẩn. Cách chương